Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 485. Hoa hồng đen, chương 493. Hoa hồng đen căn cứ tại biên giới thành thị một cái công viên bên trong. Tại núi nhỏ giữa sườn núi. Rất tốt phân biệt, trước đó ám dạ nữ hoàng tìm đến hoa hồng đen nói qua. Nhưng là cũng không có ghi chép chính xác tọa độ, cho nên muốn tìm được mục đích còn cần một đoạn thời gian. Mặc dù không có cụ thể tọa độ, nhưng lại có đại khái phương hướng. Chỉ cần căn cứ nhắc nhở tìm là được rồi. Thành thị đã ở trước mắt, tiếp xuống chính là tìm tới công viên. Trong thành phố này tràn đầy zombie, đẳng cấp từ 1 cấp đến 20 cấp không giống nhau. Mặc dù là tân thủ khu nhưng là vẫn vô cùng nguy hiểm. Mani nửa giờ sau dạ oanh chiến cơ tìm được công viên, bất quá căn cứ truyền về hình tượng biểu hiện, số lượng đông đảo zombie tại công viên bên trong du đãng. Cũng không biết hoa hồng đen tình huống thế nào. Hội trưởng, tìm được, bất quá giống như có biến. Ta đem hình tượng tiếp nhận đi, ngồi ở phòng nghỉ Đoạn Thu cùng chúng nữ trò chuyện. Nghe được Mạn Nhu sau nhìn về phía bên cạnh màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh có hơn mấy trăm người đang cùng zombie cận chiến vật lộn. Bởi vì khoảng cách rất xa cho nên nhìn không rõ ràng lắm. Bất quá có thể khẳng định, những người này đều không có sử dụng súng ống. Xem ra chúng ta tới chính là thời điểm, mọi người chuẩn bị một chút, cầm lên vũ khí, thay đổi trang bị chuẩn bị ra, Đoạn Thu nói. Ừm, minh bạch, mấy chục tên muội tử gật đầu đáp ứng. Lúc đầu đều coi là không cần chiến đấu, cho nên mọi người cũng chỉ mặc bình thường nghỉ ngơi trang phục. Cái gì sườn xám, váy loại hình, mặc dù xinh đẹp nhưng là chiến đấu lại không tiện, nghe được Đoạn Thu về sau. Những cô bé này đều nguyên địa bắt đầu thay đổi trang bị. Nhìn xem một phòng nữ hài chuẩn bị thay quần áo, Đoạn Thu đỏ mặt lên sau đó thật nhanh đi ra phòng nghỉ nói. Nhanh lên, ta ở cửa ra chờ các ngươi, dạ oanh chiến cơ giải trừ ẩn thân. Sau đó từ không trung thật nhanh rơi xuống, máy bay chiến đấu xuất hiện để hoa hồng đen không ít người đều cảnh giác. Bất quá rất nhanh liền có người hiện tiết nguyệt tiêu chí. Hoa hồng đen hội trưởng đã sớm nói chuyện này, cho nên mọi người đều biết tuyết nguyệt sẽ ở gần đây tới. Bất quá không nghĩ tới sẽ ở thời gian này tới. Dạ oanh chiến cơ hạ xuống, cửa khoang mở ra, Đoạn Thu mang người lập tức liền chạy ra. Các ngươi đều đi trợ giúp, không cần phải để ý đến ta, Đoạn Thu sau khi nói xong liền hướng phía ngay tại tạo dựng thiết kế. Phòng ngự hoa hồng đen thành viên đi tới, có Đoạn Thu hộ vệ đội gia nhập, đoán chừng thời gian ngắn hẳn là có thể giải quyết chiến đấu. Người tốt, ta là hoa hồng đen phó hội trưởng Moinfield, một mặc áo da màu đen cõng ở sau lưng một thanh. Súng ngắm thành thục mỹ nữ hướng phía Đoạn Thu chạy tới. Người tốt, ta là Tuyết Nguyệt công hội hội trưởng Đoạn Thu, song phương sau khi bắt tay Đoạn Thu lập tức hỏi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Có gì cần trợ giúp sao? Moinfield nghe xong ngượng ngùng nói. Buổi sáng không biết tình huống như thế nào? Zombie vậy mà tiến vào công viên. Lúc đầu coi là không có việc gì. Ai biết càng ngày càng nhiều. Căn cứ của chúng ta ngay tại giữa sườn núi. Nếu như số lượng tiếp tục gia tăng xuống dưới liền sẽ uy hiếp được căn cứ. Cho nên mới sẽ dẫn người đến thanh lý một bộ phận. Thuận tiện dựng một cái vành đai cách ly kia đến vừa vặn. Trước tiên đem những này zombie thanh lý mất rồi nói sau, Đoạn Thu nói. Moinfield nghe xong lập tức nhẹ gật đầu. Nói thật tình huống lần này phi thường đặc thù. Bình thường zombie là không thể nào rời đi thành thị. Hoa hồng đen căn cứ tại thành thị ngoại vi công viên cũng là bởi vì điểm này. Có công viên tường vây tại tăng thêm tại địa phương rất lớn. Cho dù có zombie tiến đến cũng sẽ không rất nhiều. Lần này zombie bỗng nhiên tiến đến còn là lần đầu tiên. Hướng phía Moinfield mỉm cười. Đoạn Thu lập tức thêm xông tới. Đoạn Thu thực lực thế nhưng là rất mạnh. Đối phó loại này cấp thấp zombie căn bản không cần mặc trang bị. một thân quần áo thoải mái đoạn thu cứ như vậy trực tiếp thêm vọt vào bầy zombie bên trong. Trường kiếm huy động, mỗi lần xuất kiếm đều có thể giải quyết một con zombie. Thân ảnh tại bầy zombie bên trong liên tục lấp lóe, không có sử dụng kiếm khí, chỉ dựa vào mượn vũ khí cường công kích lực. Đoạn thu chiến đấu bộ dáng để Moin Phil sững sờ. Đây chính là tương lai hội trưởng thực lực sao? Nếu như nàng biết đoạn thu thậm chí còn không chút vung, đoán chừng sẽ càng thêm kinh ngạc. Lúc đầu hộ vệ đội giải quyết zombie độ đã rất nhanh. Hiện tại lại có đoạn thu gia nhập độ nhanh hơn. Cứ như vậy không đến 10 phút đồng hồ, tiếp cận 2.000 zombie liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Thi thể đầy đất, thậm chí còn tuôn ra trang bị. Đoạn thu thu hồi tử nguyệt bình tĩnh hướng đi sắp tạo dựng hoàn thành phòng ngự trận địa. Trên thân không có nhiễm bất kỳ vết máu nào. Hết thảy liền không có sinh đồng dạng. Giải quyết zombie, Lâm Tiên Nhi đi theo đoạn thu bên người. Cái khác thành viên đều về tới dạ oanh chiến cơ bên trong. Đoạn thu hội trưởng, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp đại tỷ. Đoạn thu vừa trở về Moin Phil liền tiến lên đón. Đi theo Moin Phil dọc theo con đường hướng phía trên núi nhỏ tiến lên. Sau 15 phút đi tới một mảnh trong núi thành lập khu nghỉ ngơi. Nơi này phòng ốc rất nhiều, hẳn là bị coi như du khách nghỉ ngơi địa phương, mà tận thế vừa vặn có thể làm căn cứ. Nếu như đoạn thu nhớ không lầm, hoa hồng đen trước căn cứ là tại vùng ngoại ô khu biệt thự. Xem ra thế giới thiết lập lại về sau chỗ cũ đã không tồn tại nữa. Hoa hồng đen cùng đã từng tulip, nam tính mạo hiểm già rất ít. Căn cứ thủ vệ nhìn thấy Moin Phil mang theo một nam tử trẻ tuổi không khỏi kỳ quái. Bất quá rất nhanh liền thấy được Lâm Tiên Nhi mặc trang phục. Phía trên vừa vặn có tuyết nguyệt tiêu chí. Tại tăng thêm trước đó hội trưởng nói qua liền biết cái gì tình huống. Tiến vào hoa hồng đen lãnh địa, đoạn thu mới ý thức tới không có lãnh địa mạo hiểm giả sinh hoạt có bao nhiêu gian khổ. Chung quanh tạp nhạp chất đống lấy đủ loại vật tư. Phổ thông cỗ xe nếu như có thể sử dụng tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ. Cách đó không xa còn có một tràn đầy vết máu xe chuyển vận. Thậm chí đoạn thu còn chứng kiến mấy con ngựa tại cách đó không xa. Moin Phil đẩy cửa ra đem hai người mang theo đi vào. Vừa mới tiến đại sảnh liền nghe đến mấy tên mặc khác nhau nữ tính mạo hiểm giả đang thảo luận cái gì. Tựa hồ là làm sao phòng ngự căn cứ. Nhìn thấy Moin Phil tiến đến, trong đại sảnh tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó trong đó một tên nữ tính mạo hiểm giả kỳ quái hỏi. Tình huống như thế nào? Ngươi không phải tại giai đoạn trước phòng ngự sao? Làm sao mang theo hai tên chưa thấy qua người tiến đến? Yolanda, đại tỷ, vị này là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng đoạn thu, đám người nghe xong. Một dáng người hoàn mỹ nữ tính mạo hiểm giả nhanh đi đến đoạn thu trước mặt vươn tay nói. Ngươi tốt, ta là hiện tại hoa hồng đen hội trưởng, ngươi có thể xưng hô ta là hoa hồng, ngươi tốt. Ta là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng đoạn thu, nàng là Lâm Tiên Nhi, thật hân hạnh gặp ngươi, ám dạ nữ hoàng trước đó tới qua. Chúng ta không sai biệt lắm đã thương lượng xong, ta không nghĩ tới lại là đoạn thu hội trưởng tự mình đến đây. Đi cắt ngồi đi, về sau đều là người một nhà cũng không nên khách khí, Umani. Hết chương.